chúng nó đến tột cùng có nhiều ít. Lôi đạo vừa mới chém giết một nhóm, rồi lại thấy mặt khác một nhóm ma la tộc xuất hiện. Thậm chí số lượng càng nhiều, cũng không nhịn được có chút đau đầu. Chúng nó đều là pháo hôi. Ma la tộc cái gì cũng không thiếu, liền là không thiếu pháo hôi. Lôi chân thần, dựa vào một mình ngươi là không giết xong. Mà lại, nếu như ta không có đoán sai, chỉ sợ chiến thần cung chẳng mấy chốc sẽ thu binh. Thu binh, lôi đạo trong lòng nghi hoặc. Quả nhiên, không bao lâu, trong tai mọi người liền truyền đến một hồi tiếng kiếm reo. Đó là dũng khí chi kiếm phát ra thanh âm. Kiếm thần cung đệ tử vừa nghe đến những âm thanh này, lập tức liền bắt đầu về sau rút lui. Những ma la tộc đó cũng thức thời không có truy kích. Hai bên đều rút lui. Trong lúc nhất thời, lớn như vậy chiến trường rất nhanh liền biến trống rỗng. Làm sao hiện tại liền thu binh rồi? Không phải nhất cổ tác khí đem này chút ma la tộc đều giết sợ sao? Lôi đạo còn không có giết đủ đâu. Hoặc là nói, điểm cống hiến còn xa xa không có tích lũy đầy đủ. Lôi chân thần, cơ hội còn có rất nhiều. Ma la tộc dùng này chút pháo hôi, cái kia chính là đang trì hoãn thời gian. Hãy chờ xem, ma la tộc khẳng định có hậu chiêu. Chúng ta cũng phải lần nữa chuẩn bị một phen. Chiến thần cung đệ tử rõ ràng đã rất quen thuộc phiến chiến trường này, lôi đạo cũng nhẹ gật đầu, cũng đi theo chiến thần cung đệ tử từ từ lùi lại. Một lần nữa về tới hậu phương lớn, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.